Vôn 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương 1. Quỷ đế Zandabad. Khi những đội quân kẻ địch từ từ hình thành trận hình, ba bờ cảm thấy như bị lưỡi dao sắc cắt qua cổ họng. Làm chậm được tấn công của kẻ địch, lực lượng họ có thể tập trung vào pháo đài này, và dành thêm thời gian huy động thêm quân lính. Đấy là viễn cảnh hoàn hảo dành cho những sĩ quan chỉ huy ở đây, nhưng ba bờ không cùng quan điểm với họ. Có những bán nhân tộc với trí thông minh vượt trội hơn con người. Chắc chắn kẻ chỉ huy của một đội quân lớn như vậy không phải là kẻ ngốc, trong trường hợp đó, anh biết được rằng càng cho kẻ thù cơ hội thêm thời gian để chuẩn bị, thì càng bất lợi hơn. Thêm vào đó, bây giờ đã là buổi tối muộn, và trận chiến sắp tới sẽ là lợi thế cho phe bán nhân loại. Nó cũng giống như chúng đã đốt đuốc sẵn. Ba bờ nhìn vào hàng ngũ phe địch, cách 400 mét đằng xa. Trong khi không thay đổi với những bộ tộc bán nhân loại trước đây, chúng dường như không xem xét đến những thứ như vũ khí, chiến thuật, hay đặc điểm điểm riêng của từng chủng tộc riêng biệt, và cùng những thứ khác. Nhìn tổng thể, những bộ tộc bán nhân loại này không cùng chung dưới một lá cờ. Mặt khác chúng cùng tiến đến và liên kết với nhau chung một chiến tuyến. Hay là đây như một chính quyền lâm thời, một liên minh của bán nhân loại được dẫn dắt bởi một hội đồng bình đẳng. Không thể thành ra thế này được, sếp. Anh có thấy chỉ huy của phe địch không? Không, tôi vẫn chưa tìm ra kẻ dẫn đầu. Thuộc hạ của anh cũng không có báo cáo về bất cứ dấu hiệu kẻ như thế. Tuy nhiên, chúng hẳn phải có chỉ huy. Vì nếu không, để hình thành những đơn vị quân đội như thế là rất khó. Hắn ta không thể trốn mãi đâu, hắn sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường thôi. Giữa những bán nhân tộc, những tên thủ lĩnh mạnh mẽ sẽ xuất hiện để phô trương sức mạnh của mình. Nó đã như thế từ khi ba bờ làm việc. Ba bờ nắm chặt cây cung của mình. Đó là một cây cung dài phức hợp, được hòa quyện với những năng lực đặc biệt tăng cường, cho việc sử dụng chống lại bán nhân loại. Thêm vào đó, anh có một chiếc áo choàng bóng đêm Manta of Shadow, phù hợp với việc hòa mình vào bóng tối và tấn công tập kích. Đôi giày lặng yên Boots of Silence, nó triệt tiêu những tiếng bước chân của anh, và bộ vest đề kháng, vest of Resistance, tăng cường sức chống chịu nhiều loại tấn công, một chiếc nhẫn phản đòn Ring of Deflection, để bảo vệ anh từ những vũ khí tầm xa và nhiều những trang bị tương tự. Nó cho thấy giá trị của ba bờ với đất nước như thế nào. Các ngươi hãy chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Anh ta ra lệnh cho các thuộc hạ, những người đang ẩn mình đằng sau anh như thể hòa quyện vào bóng đêm. Con người sẽ trao đổi và đưa ra các sứ giả để đọc lên những thông báo và những tuyên bố, một đặc điểm trong chiến tranh giữa các quý tộc. Tuy nhiên, không ai ở Thánh Quốc có khả năng như vậy đóng tại pháo đài này, bao gồm cả những tướng lĩnh, muốn đàm phán với những bán nhân tộc của những ngọn đồi. Hầu hết, họ sẽ giữ những cuộc nói chuyện như một phần kế hoạch cho các quyết định của họ, và một khi tìm ra chỉ huy của kẻ địch, họ sẽ bắn chết hắn ta ngay lập tức. Ông cũng nên quay lại với lính của mình. Tôi sẽ làm thế, cẩn trọng đấy sếp. Anh cũng vậy nhé. Một sự không thoải mái thoáng qua trong tim ba bờ khi thấy Orlando rời đi. Một vài bán nhân loại sở hữu những đòn tấn công chết người, ví dụ, những đôi mắt thần bí của tộc khổng lồ Big Lab. Những bán nhân loại có cặp mắt khổng lồ không cân xứng. Một trong số chúng là những con mắt thần bí Mythic Eyes chứa đựng khả năng, quyến rũ đối phương. Những nạn nhân của nó sẽ vô thức tiến gần kẻ địch, thậm chí những người phòng thủ trên bức tường, cũng sẽ nắm lấy con đường ngắn nhất có thể đến bên những bán nhân loại trước họ. Bình thường, họ sẽ trang bị những công cụ ma thuật để chống lại những khả năng đặc biệt như vậy. Nhưng Orlando thì không có những loại trang bị đó, nếu ông ta xui xẻo, ông ta có thể bị hạ trong một nhát. Anh nhắm mắt lại để quét sạch đi những bất an của mình, và bóng hình một người phụ nữ xuất hiện trong tâm trí ba bờ. Cô ấy là một trong những cữu sắc, được biết đến như là The White. Cô ta cũng làm mình lo lắng, nhưng mà theo cách khác. Sự vô tư của cô ta thường mang đến rắc rối cho những người xung quanh. Đó là tại sao Vic đã rất khó khăn. Tại sao con gái mình lại muốn về phe cô ta nhỉ? Không phải sẽ tốt hơn nếu như con bé gặp một người đàn ông tốt, yêu nhau và kết hôn với anh ta sao không? Anh lắc đầu xua đi những lo lắng cho đứa con gái của mình đang tràn ngập trong tim. Vào lúc đó, anh nhìn vào hàng ngũ những bán nhân tộc để thay đổi tâm trạng của mình. Anh không biết được là có bao nhiêu bán nhân loại đứng dưới chân những ngọn đồi, nhưng có nhiều lá cờ phấp phới ngoài đó. Những lá cờ có vẻ không phải là ngụy trang, những Magic Caster của pháo đài đã xác nhận điều đó từ trên không. Nói cách khác, thật sự có rất nhiều quân lính đang tụ tập lại đây ngày hôm nay. Những thứ sẽ không thể kết thúc với một trận chiến đơn giản. Ba bờ bắt đầu thực hiện nghi thức như thường lệ của mình. Anh lấy ra một con búp bê được khắc bằng gỗ từ túi áo ngực và hôn nó. Đây là một con búp bê của con gái anh đã làm khi con bé lên 6. Đó là một con búp bê kỳ cục với 4 cái que cắm vào một trái banh, làm trông giống bố nó. Anh vẫn nhớ rõ ràng ngày mà anh khen con bé rằng, đây thật sự là một con quái vật rất ngầu. Và làm con bé òa khóc, và rồi vợ anh sút vào anh. Con búp bê đã mòn bệt bởi vì anh đã chạm vào nó vô số lần, và những con mắt với cái miệng được khắc lên đã mờ đi. Con bé giờ thì lớn hơn hồi đó, vậy nên anh muốn nó là một con búp bê khác giống anh hơn. Nhưng có lẽ con bé không hiểu lòng anh, bởi vì con bé không có dấu hiệu nào là muốn làm lại. Chắc hẳn là bởi những chuyến công cán dài ngày đóng quân ở đây, anh thật sự hiếm có cơ hội để gặp vợ mình và đứa con gái. Anh cảm thấy mình càng ngày càng trở nên xa cách con bé từng ngày. Trong quá khứ, con bé sẽ ôm anh ngay lập tức, nhưng bây giờ không còn nữa. Mỗi khi anh trở về nhà, con bé đã lớn lên độc lập với cha mình, vợ anh thì mỉm cười, nhưng đó là một vấn đề lớn với ba bờ. Nếu mình có thể rời khỏi đây 2 tháng, mình muốn đi cắm trại với gia đình, như đã từng trước kia. Con gái anh sẽ lắng nghe một cách say mê, và chú ý mỗi khi anh dạy nó những kiến thức rộng lớn của mình. Đó là mục đích anh nhắm đến, tuy rằng anh biết nó chắc hẳn cũng chả có tác dụng. Anh đặt con búp bê vào lại túi áo. Con gái anh cũng hiếm khi ở nhà vì mục tiêu trở thành một thánh hiệp sĩ. Khi ba bờ về nhà, thì con gái anh cũng đang vắng nhà dài ngày, nó cũng thường xuyên đi. Tốt nhất là nếu con bé cưới ai đó sống gần nhà mình. Không, nó sẽ tốt hơn, hay có thể dù chỉ một chút. Cách sống của một thánh hiệp sĩ thì không hề phù hợp với con gái anh. Anh đã quan sát con bé mọi lúc, và anh chắc chắn về điều đó. Con gái anh đã chọn điều đó bởi vì khâm phục mẹ của nó, cũng là một thánh hiệp sĩ. Tuy nhiên, điều đó không đủ để trở thành một thánh hiệp sĩ. Chỉ những kỵ sĩ với niềm tin mạnh mẽ vào công lý mới có thể được gọi là thánh hiệp sĩ. Vì vậy nó là vấn đề lớn bởi vì vợ anh rất là đáng sợ. Anh không nói ra, nhưng với anh, những thánh hiệp sĩ cơ bản là những kẻ điên. Mình tự hỏi, nếu con gái mình biết điều đó, trong khi mình lại không muốn nó biết. Đó thật sự là một số lượng vô lý. Những lời của thuộc hạ anh khi lẩm bẩm với chính mình, với hơi thở hổn hển mang ba bờ quay lại thực tại. À, đúng thế. Nhưng không cần sợ, chỉ cần yểm trợ tốt cho tôi. Cùng với người trợ thủ của anh, tâm trạng của những người khác xung quanh anh cũng trở nên dịu hơn. Đúng thế, là nó. Sự căng thẳng là những kẻ bắn tỉa thầm lặng nguy hiểm. Và ba bờ phá vỡ gương mặt trống rỗng thường có của anh ấy, mặc dù anh không biết điều đó, với một nụ cười mỏng. Có một sự thay đổi trong hàng ngũ kẻ địch. Một bán nhân loại từ từ bước ra trước. Mặc dù có nhiều bán nhân loại xung quanh hắn, hắn không có hộ tống. Có phải hắn không cần hộ tống, hay hắn tràn đầy sự kiêu ngạo, hay hắn chỉ là một sứ giả và cái chết của hắn không quan trọng? Chúng ta có nên bắn hắn không? Không phải bây giờ, hãy di chuyển đến nơi thuận lợi để bắn hắn và đợi lệnh tôi. Sau khi lặng lẽ ra lệnh, người của anh đã nhanh chóng tản ra, như những bóng đen dài. Đó có phải là chỉ huy của kẻ địch, hay hắn ta chỉ là một sứ giả bình thường? Ba bờ nghiên cứu hắn một cách cẩn thận để tìm ra. Bán nhân loại đó, chủng tộc của hắn là gì? Không có cảm giác như bất kỳ cái gì mình đã gặp trước đây. Và những trang phục đó là sao chứ? Đó có phải là trang phục của một bộ tộc? Có phải cái mặt nạ đó cũng là thứ tương tự? Hắn rõ ràng không phải là con người, xem xét từ cái đuôi nhô ra từ đằng sau thắt lưng của hắn. Vấn đề là trang phục của bán nhân loại đó. Người ta có thể nghĩ rằng đó như là trang phục của một bộ tộc, và thật sự nó có thể có cái gì đó như thế. Tuy nhiên, thậm chí từ xa, người ta có thể nói rằng trang phục đó được làm một cách hoàn hảo, thậm chí so với những thứ của con người. Những bán nhân loại có nền văn minh trình độ cao thì rất rắc rối. Không chỉ ba bờ mà tất cả những người lính đang chờ đợi, trên bức tường nuốt nước bọt khi họ dõi theo từng cử chỉ của bán nhân loại đó làm. Giữa không khí càng lúc càng căng thẳng, bán nhân loại đó tiếp cận bức tường còn cách khoảng 50 mét. Đến đó là đủ rồi. Nếu còn tiến xa hơn ngươi sẽ xâm phạm vào lãnh thổ của Thánh Quốc. Đây không phải là nơi dành cho bán nhân loại các ngươi. Rời đi ngay. Âm thanh thì đủ to thậm chí cả ba bờ. Người đang đứng từ khoảng cách xa, cảm thấy ồn. Nó đến từ chỉ huy của pháo đài, một trong 5 tư lệnh của Thánh Quốc. Anh hình dung có thể cảm thấy âm thanh của người đàn ông trên chiến trường với bộ giáp hô vang vọng trong bụng mình. Lý do tại sao ông ta chỉ có một viên sĩ quan bên cạnh ông chắc hẳn, bởi vì ông ta không có ý định để những người khác dính vào nếu kẻ địch tấn công. Và cùng lúc, có nhiều lính núp phía sau những cái khiên to bản ở đằng sau sẵn sàng xông ra, nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Ngược lại, giọng nói của bán nhân loại đó nhẹ nhàng và dễ chịu lọt vào tai, sắc nét và tinh tế đủ để vào lòng người. Thậm chí từ khoảng cách này, nó vẫn chạm đến tai ba bờ. Chúng ta đã biết điều đó rồi. Còn bây giờ, ta có thể biết ngươi là ai không? Ta là tư lệnh phụ trách pháo đài này. Ngươi là ai? Không cần phải nói với kẻ địch điều đó, ba bờ nhăn mày. Nhưng anh đã biết rằng tư lệnh không phải là người đàn ông khôn ngoan. Vì vậy, tất cả những điều anh có thể làm là nghĩ đó như một điều đương nhiên. Ta hiểu. Vì ngươi đã nói tên mình, ta sợ rằng sẽ thật thô lỗ nếu không trả lời. Xin chào quý vị của Thánh Quốc. Tên của ta là Jan de Bart. Có thể nào? Người đàn ông hét lên là viên sĩ quan gần tư lệnh. Mà vương dây de Bart, có phải ngươi ơi là con quỷ đã dẫn đội quân quỷ làm loạn tại thủ đô hoàng gia không? Ồ, ta thật sự vinh hạnh rằng ngươi biết đến tên ta. Thật vậy, ta là người thiết kế cho lễ hội tuyệt vời ở vương quốc Zestize. Tuy nhiên, danh hiệu ma vương thì khá là đáng thất vọng, Đúng, ta tự hỏi nếu ngươi có thể nhắc đến ta như là chúa quỷ Zanderbat. Ba bờ nếm từng câu, chúa quỷ Zanderbat. Đó thật là một danh hiệu kiêu ngạo, nhưng với kẻ dẫn đầu nhiều bán nhân tộc, và sau khi nghĩ về những gì anh đã nghe về vụ nhiễu loạn tại thủ đô hoàng gia, danh hiệu đó có thể xứng đáng. Khốn kiếp, có phải ngươi đang định làm điều đó với chúng ta, sau những gì đã là ở vương quốc đúng không? Không, điều đó không đúng lắm. Đó là bởi vì ta đã gặp một chiến binh đáng sợ ở vương quốc. Zanderbat nhún vai chán nản. Có một cảm giác không thể mô tả được từ phong cách và điệu bộ đó, nó khiến ba bờ có ấn tượng như anh đang giao tiếp với một quý tộc con người trong phút chốc. Chà, cho phép ta tiếp tục giới thiệu về bản thân mình. Vậy ngươi có việc gì ở đây? Tại sao ngươi lại dẫn đầu bán nhân tộc đến nơi này? Ta đến đây là để biến đất nước này thành một địa ngục của sự sống. Ta muốn khiến cho đất nước này vang vọng bởi tiếng khóc, những lời nguyền rủa và tiếng kêu gào không dứt. Tuy nhiên, làm điều đó với hàng triệu người chỉ bởi một mình ta là không thể, và vậy nên ta mang chúng theo cùng. Từ ta, chúng sẽ nhấn chìm các ngươi sâu vào những vũng bùn tuyệt vọng, để kéo dài tiếng hét của sự hối tiếc và thống khổ từ tất cả các ngươi. Zanderbat nói với vẻ rất hạnh phúc. Ba bờ hiểu sự độc ác của hắn, và đó là những gì người của Thánh Điện đã hét về những bán nhân loại xấu xa, đó không hơn gì một lời khích lệ để nâng tinh thần chiến đấu. Từ quan điểm của những vị thần, sự xâm lăng của bán nhân tộc không gì hơn là một chuyến đi săn, hành động vô cùng tự nhiên. Sự khủng bố lấp đầy cơ thể ba bờ, như một sự tuyệt diệt mạnh mẽ. Anh sẽ không chấp nhận để con quỷ đó đặt một chân vào đất nước Thánh Quốc, nơi mà vợ và con gái anh đang ở, anh nắm chặt cây cung trong tay. Nếu những lời Zanderbat nói là ý định đe dọa họ, vậy chúng đã hoàn toàn thất bại. Con người không phải là những sinh vật hèn nhát và yếu đuối. Họ sẽ để hắn nếm trải sự ngu ngốc vì khinh thường loài người với nhiều cuộc phản công. Những người ở đây sở hữu ý chí sắt đá sẽ bảo vệ Thánh Quốc, và thậm chí như nó có hoen gì một chút trong vài năm qua, họ vẫn sẽ cháy bỏng để hỗ trợ đất nước của họ. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để người làm điều đó sao? Nghe này, Zanderbat ngu ngốc. Tư lệnh gầm lên. Đúng thế, đó là tiếng gầm. Đây là hàng phòng ngự đầu tiên của Thánh Quốc. Nó cũng là hàng phòng thủ cuối cùng. Đằng sau chúng ta là sự bình yên của người dân Thánh Quốc. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để người giảm đạt như ý ngươi muốn sao? Những người lính gần đó hét lên, ô. Để đáp lời của tư lệnh. Trong khoảng khắc đó, sĩ khí họ tăng ngập trời. Ba bờ cũng hét lên nếu như anh không phải giấu đi sự hiện diện của mình. Và có lẽ sự run lên nhẹ nhẹ của thuộc hạ xung quanh cũng cùng cảm thấy như thế. Tuy nhiên, toàn bộ trở nên vô định với chàng vỗ tay ném vào điều đó. Sau khi vỗ tay một lúc, con quỷ cất lời. Những người lính bảo hộ trong chừng biên ải, hừm, ta không thể nói rằng ta không công nhận, nó rất là quan trọng để bảo vệ những thứ quan trọng. Đúng, ta rất công nhận điều đó, vì điều đó, ta sẽ cho những người ta bắt được ở đây sự tiếp đón tốt nhất có thể. Cách mà hắn cười khi nói điều đó khiến hắn nghe như đang rất thích thú. Zanderbat không nâng giọng lên để nói. Bởi vậy, có thể hiểu giọng của hắn không thể lan được đến chỗ ba bờ đứng. Thậm chí vậy, những lời đó chạm đến anh ta với một sự rõ ràng bí ẩn, như thể chúng đến từ đằng sau anh ấy. Đừng lo về nó, đó có thể là nhờ ma thuật. Những phép thuật và dụng cụ ma thuật khuếch trương âm thanh có tồn tại, và nó rất giống như cái mà Zanderbat đang sử dụng. Tuy nhiên, anh không thể thoát khỏi sự không thoải mái khi mà cứ như nó bám vào lưng. Ta sẽ chấp nhận việc không đầu hàng, vì vậy... Tốt nhất là hãy làm trò tiêu khiển cho ta, bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu nào. Ba bờ phát lệnh bắn. Không cần đợi lệnh từ tư lệnh, họ được phép hoạt động độc lập, bởi vì cơ hội bắn tỉa chỉ huy của đối phương không phải luôn có sẵn. Đợi chờ sự cho phép từ cấp trên có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Ba bờ nâng lên. Những người thuộc hạ của anh thực hiện tương tự. Nó chỉ mất một chút thời gian để khóa mục tiêu. Khoảng cách khoảng 50 mét về cơ bản chỉ như khoảng hở nhỏ với ba bờ. Anh ta rút cung ra, lấp đầy với sát ít. Và ba bờ cảm thấy đôi mắt của Zanderbat chạm vào mình xuyên qua mặt nạ. Chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian để bỏ trốn hay tự bảo vệ mình. Nếu ngươi muốn chê trách điều gì, chê sự kiêu ngạo của chính người khi đi ra trước tiền tuyến này một mình ấy. Bắn. 51 mũi tên phóng ra một lượt với giọng nói của ba bờ. Chúng là những mũi tên ma thuật phóng ra từ những cây cung được gia cường. Tên lửa vẽ nên màu đỏ trong không khí, màu xanh dương bởi những mũi tên băng, tên điện thì tạo dấu vết màu vàng. Và màu xanh lá thì vương theo mũi tên axit, và mũi tên của ba bờ là, mang theo đặc tính thánh với quỹ đạo màu trắng khi chúng lướt qua khoảng không. Những mũi tên bắn ra hết sức từ những cây cung di chuyển thành những dải mỏng, như thể rít qua không khí, mỗi cái đều chính xác vào cơ thể của Zanderbath mà không hề sai lệch. Phát bắn của ba bờ về cơ bản rất uy lực, và sau khi được tăng cường với vũ kỹ của anh ấy và kỹ năng, mỗi phát trong số chúng sở hữu sức mạnh ngang, với những cú chém xuống mạnh mẽ của những vũ khí nặng. Nếu hắn bị trúng bởi nó, thậm chí một người với bộ giáp toàn thân sẽ bị đẩy văng và lăn dài trên mặt đất. Tuy nhiên, Zanderbat không hề nhúc nhích thậm chí sau khi bị trúng bởi 51 mũi tên. Vài rồi, có điều gì đó khiến anh ta nghi ngờ chính đôi mắt mình. Những mũi tên va chạm vào cơ thể hắn rơi lã chã trên đất. Gì? Có phải hắn ta phòng thủ chống lại đạn? Ba bởi nhanh chóng rút ra một mũi tên khác khi anh nghĩ về Thunderbird có khả năng phòng thủ chống lại những mũi tên bắn. Vài loại quái vật có khả năng vô hiệu hóa những đòn tấn công thông qua những khả năng đặc biệt của loài chúng. Ví dụ, người sói và những loại tương tự thì khá là bất khả xâm phạm nếu không sử dụng vũ khí bạc lên chúng. Vì thế, anh cảm thấy rằng Thunderbird có thể có một vài khả năng tương tự. Nếu như vậy, loại công kích gì có thể vượt qua năng lực phòng thủ của Thunderbird đây? Mũi tên anh vừa bắn chỉ làm từ thép, được yểm sức mạnh thánh, nó thì đặc biệt hiệu quả chống lại những tạo vật xấu xa. Trong khi đó, những con quỷ thì được nói rằng không thể phòng thủ chống lại nó, không thể phủ nhận rằng Thunderbird đã chứng minh rằng hắn miễn dịch với nó. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên sử dụng mũi tên khác để tìm hiểu thêm về đối thủ, xé toạc tấm màn bí ẩn của hắn rồi lên một kế hoạch chiến thắng. Ba bờ lắp vào một mũi tên bạc tiếp theo, nó cũng được yểm với sức mạnh lớn. Nào bây giờ, cho phép ta xuất chiêu. Đây chỉ là một món quà mọn, nhưng ta sẽ thích thú nếu các người nhận nó. Đây là ma thuật bậc 10. Meteor Strike. Ba bờ cảm nhận thấy có gì đó từ phía trên anh, tiến đến với tốc độ không thể tránh được, một luồng sáng khổng lồ. Đó là một viên đá nóng không, nó là cái gì đó còn lớn hơn thế. Ánh sáng từ từ lấp đầy tầm nhìn của anh, và trong khoảng khắc anh thấy thấp thoáng bóng hình vợ và đứa con gái giữa luồng sáng. Anh biết rằng đó là một ảo ảnh. Con gái anh đã đủ lớn vậy nên con bé có thể tự mình chọn cách sống mà con bé muốn. Tuy thế, đứa con gái anh thấy rằng vẫn còn trẻ, và vợ anh cô ấy cũng trông còn rất trẻ. Không, nếu mình không nói rằng cô ấy vẫn còn trẻ, mình chết chắc luôn. Vụ rơi thiên thạch đã xé xuyên qua bầu trời, và va mạnh vào khiến bức tường nổ tung thành một vụ nổ. Một tiếng gầm dữ dội vang vọng ra khắp xung quanh. Một vụ nổ khổng lồ xé nát tất cả mọi thứ nó chạm vào và xé vụn bức tường. Khi cát và đất tung lên cùng với làn sóng xung kích, do vụ nổ gây nên bắt đầu rơi lại mặt đất, bụi đất từ từ bắt đầu lắng xuống. Nó làm hiện lên khung cảnh của một bức tường tơi tả, thổi ra vô số mảnh vụn và khói. Sau khi nhìn thấy pháo đài đã bị phá hủy, không cần phải nghĩ về những gì đã xảy ra với những binh lính đóng quanh đó. Con người không thể nào sống sót được với điều kiện như vậy. Dĩ nhiên, có một vài người có thể chịu đựng được những thứ như thế. Demir biết rất rõ. Ví dụ, có những XXX, những kẻ đã đặt chân vào lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, vùng đất thánh được tạo nên bởi những đấng tối cao. Tuy nhiên, hắn ta đã thực hiện những nghiên cứu trước, và hắn xác nhận rằng không có con người nào như thế tồn tại ở đây. Nào, vậy là đủ cho sự chuẩn bị rồi đấy. Demir dùng tay vuốt mượt lại bộ quần áo của mình. Hắn không bị dính bởi cát và đất, nhưng bụi từ vụ nổ đã chạm tới nơi hắn đứng, vậy nên có chút đất bám vào người. Không, hắn vẫn sẽ làm vậy thậm chí nếu không cần thiết. Sau cùng, đây là một item giá trị được ban từ đấng sáng tạo vĩ đại, người đã tạo ra hắn. Dĩ nhiên, Demir còn có nhiều bộ đồ khác ngoài bộ này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể đối xử bất cẩn với nó. Khi hắn nghĩ đến người sáng tạo mạnh mẽ của mình, hắn mỉm cười sau lớp mặt nạ và rồi nhìn ra những con người đang rúng gió lại. Nếu hắn ta tiếp tục với một đòn tấn công khác, sự bối rối của đối phương sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Và từ đó, những cuộc tấn công của bán nhân tộc sẽ làm chúng tan nát hoàn toàn. Nhưng mà, hắn không sử dụng chiêu vừa rồi với mục đích đó. Demir chỉ có thể thi triển một số lượng rất nhỏ phép thuật, và chỉ còn duy nhất một ma thuật bậc 10 khác lúc này. Sức mạnh thật sự của hắn nằm ở những kỹ năng, và trong khi hắn sử dụng chiêu đó chỉ để bảo toàn sức mạnh của mình, khung cảnh phía trước mắt hắn cũng đã đủ bi thảm rồi, không có dấu hiệu nào của những đợt phản công. Chúng trông có vẻ đang tuyệt vọng để cố gắng thu thập thêm thông tin và tái tập hợp. Chỉ huy của chúng chưa chết, và sự bối rối của chúng không có vẻ bởi vì sự hồ nghi về bọn ta. Nó có thật sự ổn không nhỉ? Demir quay lưng lại về phía con người, đi tới hàng ngũ nô lệ của hắn ta. Hắn thậm chí còn không phòng bị chống lại khả năng bị tấn công từ đằng sau. Hắn có thể thả lỏng được như này bởi vì tất cả những thông tin mà hắn thu thập. Demir rất mạnh. Thật vậy, hắn ta có thể là hạng thấp giữa những thủ hộ vệ tầng, nhưng hắn tự tin việc sẽ chiến thắng trong trận chiến. Đó là bởi vì hắn biết rằng những cuộc chiến chỉ được diễn ra chỉ khi hắn tự tin sẽ chiến thắng. Điều đó cũng có nghĩa rằng, hắn sẽ không chọn chiến đấu nếu không thể thắng, hoặc không thể nhận được điều gì đó đáng giá hơn. Chỉ có một người duy nhất Demir không thể đánh bại, nói cách khác, có một đối thủ duy nhất, mà Demir không thể chuẩn bị đủ để chắc chắn là mình có thể thắng được. Người đó sở hữu trí thông minh vượt trội hắn, lập những kế hoạch không thể tưởng tượng nổi, một tầm nhìn ra thế giới có thể mở rộng đến vô tận, đỉnh cao tuyệt đối, người nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Ngài ấy là đấng thống thị tối thượng của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, Ain Sorangol, đấng tối cao mà Demir đã nguyện trung thành. Tạo ra một số lượng lớn Undead là một phần kế hoạch của ngài ấy. Một khi kế hoạch bắt đầu có tác dụng, không ai có thể gây nguy hiểm cho Ain Sama nữa. thật đáng sợ làm sao. Có vẻ rằng những kẻ khác vẫn chưa nhận ra sự thích thú như thế nào khi được thống trị bởi đấng tối cao như vậy. Một tiếng đòn vang lên. Đây là lần đầu tiên có thứ gì đó xảy ra mà Demeter không dự đoán trước. Hắn quay lại nhìn vào nguồn gốc tiếng động. Nó trông có vẻ là ai đó đã nhảy xuống từ bức tường. Người đàn ông đó từ từ đứng thẳng dậy. Sếp, sếp chết rồi. Anh ta là người ta muốn đánh bại. Gã đó dùng hai tay rút ra hai thanh gươm khi nói thế. Demeter thăm dò gã đó từ vẻ ngoài. Hắn nhận được câu trả lời ngay lập tức. Cấp độ đe dọa E tỷ lệ lỗi E độ quan trọng E, nói cách khác, gã ta không hơn gì rác rưởi. Tuy nhiên, gã vẫn là một trong những cữu sắc, trong khi tất cả bọn chúng không có gì ấn tượng. Hắn đã nghĩ rằng sẽ tốt nếu bắt gã và thực hiện một vài loại thí nghiệm trên gã. Wow. Gã hét lên khi chạy tới hắn. Chậm, quá chậm. Nếu đây là tốc độ tối đa của gã đó, không phải gã nên sử dụng não nhiều hơn sao? Ví dụ như sử dụng silence để tiếp cận trong yên lặng và rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Đây là khoảng cách mà đồng đội hắn có thể rút ngắn ngay lập tức. Người đàn ông này chậm chạp chạy tới hắn. Theo thông tin mà Demeter đã thu thập được, năng lực thấp kém của gã là có thể sử dụng đòn đánh đặc biệt mạnh hơn bình thường nhiều lần, và đổi lại sẽ phá hỏng vũ khí của gã. Vì vậy, gã có mỗi tay một kiếm, và nhiều kiếm ở thắt lưng. Mình nên giết gã nhỉ? Nếu mình kết thúc hắn như thế này, hay là mình nên đưa tên đó về và mình có thể... À, hắn cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi đảm bảo rằng mình sẽ không khiến tên đó chết trong đống máu, Demeter ra lệnh. Hãy tự đâm vào cổ họng bằng kiếm của ngươi. Một tiếng rên khô khốc. Một cái nhìn lúng túng trong đôi mắt của gã khi hắn tự cắt cổ mình với những lưỡi kiếm trên tay. Mắt hắn mờ đục như những hòn bi vào lúc hắn đổ sụp xuống đất. Những tiếng kêu đau đớn từ phía bức tường. Demeter xoay người, đi về phía người đàn ông và túm cổ áo hắn lên với một cái móng ngón trỏ trước khi quay lại phía quân của hắn. Sau khi quay lại hàng ngũ, những đại diện của nhiều bộ tộc, không phải tất cả họ đều giữ sức mạnh, tụ tập trước hắn. Trong tâm trí Demeter có hai loại bán nhân loại. Một loại thèm khát máu thịt và xem con người như đồ ăn. Chúng sẽ vâng lời kẻ mạnh, và chúng vui vẻ vâng lời Demeter. Còn loại kia, những kẻ phải cúi đầu trước sự khủng bố của Demeter và họ vâng lời trong sợ hãi. Demeter đã chọn loại sau. Người đã mất quá nhiều thời gian để tập hợp lại. Khi nói thế, Demeter tóm lấy ngẫu nhiên một bán nhân loại hắn chọn từ nhóm. Chủng tộc của nó được biết đến như là Blue Maggot. Sau khi làm vậy, hắn lột ra nó từ vai. Trong khi Demeter khá yếu giữa những thủ hộ vệ tầng. Với thế này thì hắn vẫn quá đủ. Bán nhân loại bị lột ra cùng một chút thịt, đã đổ sập xuống đất trong rên la đau đớn, la hét không thành lời. Bây giờ, bắt đầu tấn công. Không được để mất mát quá nhiều. Nhiệm vụ chính sẽ bắt đầu sau khi chúng ta qua được bức tường này. Demeter nói với giọng nhẹ nhàng. Sự tử tế chân thành của hắn chỉ dành cho những cư dân của Nazareth. Hắn là người rất dịu dàng khi đối xử với những người bạn của mình. Tuy nhiên, với tất cả những kẻ khác, sự tử tế của hắn chỉ quan tâm như đó là công cụ. Sau khi nhận mệnh lệnh, những bán nhân tộc chạy về lại những bộ tộc của mình. Gã bán nhân loại ngã xuống ban nãy cũng không ngoại lệ. Thông điệp chúng nhận được là những ai vâng lời Demeter sẽ nhận được kết quả tốt, và một định mệnh vui vẻ, theo lẽ đó cũng mang theo thông điệp nếu nhận được kết quả đối nghịch điều đó, nghĩa rằng tương lai của họ sẽ không có gì vui. Demeter cười nhẹ nhàng khi hắn thấy những bóng lưng đang rút lui của những người thú. Vậy, chúng ta hay bắt đầu bước kế tiếp của kế hoạch, những con quỷ. Demeter kích hoạt một kỹ năng của hắn và triệu hồi một lượng khổng lồ những con quỷ, mà hắn có ý định sử dụng như những con tốt thí. Trong khi những con quỷ này cực kỳ yếu so với Demeter, triệu hồi những con quỷ mạnh hơn nghĩa là hắn không thể triệu hồi quá nhiều. Điều quan trọng của chiến dịch này là lan truyền tin đồn rằng, đội quân của Thánh Quốc đã bị tấn công bởi những con quỷ, vậy nên bây giờ ưu tiên về số lượng hơn. Nghe kỹ đây, hỗ trợ những bán nhân loại khi chúng đang làm nhiệm vụ, kèm theo, hạn chế việc truy đuổi con người. Không có gì ngu ngốc như việc không chấp nhận một vài kẻ nào chạy thoát. Những con quỷ hạng thấp gật đầu và rú lên bầu trời một lượt. Trong khi những quái vật triệu hồi, thì chia sẻ tri thức một mức nhất định nào đó với người triệu hồi, những thông tin nói ra đó khá là bất chợt và không kế hoạch trước. Đó tốt nhất nên chú ý nó như là khả năng nói đến bạn từ đối thủ. Vì vậy, đó là một điều quan trọng để ra lệnh bằng lời với những sinh vật triệu hồi. Nghĩa là những con quỷ triệu hồi có trí tuệ của kẻ triệu hồi, nhưng mệnh lệnh vẫn cần được nói bọn nó mới hiểu. Vậy bây giờ, thật tốt nếu bóng đáp chúng vào mục tiêu. Tâm trí sáng suốt của Demeter suy nghĩ về tất cả những loại tình huống, và sau khi tính toán hàng tá khả năng, hắn đã hiệu chỉnh thích đáng để đạt được mục tiêu. Những sự sai lệch nhỏ cũng trong sự dự liệu của hắn. Tuy nhiên, có những lần, lúc đó những kẻ ngu ngốc đã đột ngột dẫn đến những tình huống phát sinh ngoài dự liệu của hắn. Chắc chắn với người có trí tuệ, như Ain Sama thậm chí còn có thể dự tính được hành động của những kẻ ngu ngốc đó, mình vẫn còn một con đường dài để đi. Nghĩ đến nó, Sẽ tốt hơn nếu mình chia sẻ điều này với Ain Sama chứ. Khi nghĩ về nó, trái tim Demir rung lên không kiềm được. Hắn đã dành một lượng lớn thời gian để chuẩn bị dàn dựng khung cảnh này. Nếu hắn thậm chí không thể chia sẻ điều này với chủ nhân của mình, Demir sẽ làm gì? Thưa quý bà và quý ông của Thánh Quốc, tôi có một mong ước chân thành. Vui lòng chấp nhận Ain Sama tận hưởng những đau khổ của quý vị. Mặc dù, Ain Sama sẽ sắp xếp kế hoạch của mình ra sao để kết quả tốt hơn. Demir mỉm cười, trái tim hắn lấp đầy sự mong chờ và thích thú, như một học sinh đang đợi người giáo viên đáng tôn trọng chỉ vẻ hướng dẫn. Ồ, để học từ những hành động của Ain Sama, tiến hành hướng đến cải thiện bản thân, và khắc sâu hơn lòng trung thành. Thật tuyệt vời làm sao? Với Demir, người được sinh ra để phục vụ những đấng tối cao, không gì vui thích hơn sự trung thành đến chủ nhân mình. À, mình trông chờ điều đó. Những tin tức về việc liên minh của những bán nhân tộc, một đội quân khổng lồ, ở đó, nghiền nát pháo đài trung tâm và tiêu diệt một lượng lớn binh lính và đã vượt qua, được bức tường, bắt đầu lan truyền khắp Thánh Quốc. Thủ lĩnh của liên minh bán nhân tộc được gọi là Chúa Quỷ Xanderbat. Hắn chính là con quỷ đã gây nên vụ tàn phá lớn ở vương quốc, và theo lời đồn, hắn đã sử dụng một ma thuật mạnh mẽ để xé nát bức tường, cũng như cái tôi của nhân loại. Liên minh của bán nhân loại được tạo thành từ 18 chủng tộc, và số lượng của chúng ước chừng hơn 100.000. Đội quân bán nhân loại này hiện đang tập trung phá hủy bức tường và các pháo đài, hiện nay tiến trình của chúng đang bị đình trệ. Sau khi tìm hiểu điều này, thủ lĩnh của Thánh Quốc Holy Queen phát lệnh huy động tổng động viên cả nước. Vì lãnh thổ của Thánh Quốc thì vươn ra hai hướng Bắc và Nam ở cạnh vịnh trung tâm, bất cứ một lực lượng huy động nào tự nhiên sẽ hình thành hai đội quân Bắc Thánh Quốc và đội quân Nam Thánh Quốc. Những đội quân di chuyển đến địa điểm quan trọng của mình, thành phố Kalinsa ở phía Bắc và thành phố Zibon-A ở phía Nam, nơi mà họ sẽ do thám hành động của đối phương trong nhiều ngày. Nhưng báo cáo họ nhận được từ những đội quân giám sát của bức tường khiến cho tình huống càng thêm căng thẳng. Liên minh bán nhân tộc, với tất cả sức mạnh của mình, đang di chuyển về hướng Tây. Thật sao? Vậy nơi này sẽ trở thành một chiến trường. Người vừa nói là Kanka Beseret. Vì vai trò thấp của cô ấy, trong khả năng được kế thừa ngai vị chỉ những người đàn ông được thừa kế ngai vàng, trong lịch sử Thánh Quốc cho, đến nay đáng lý cô ấy không bao giờ được nhận vị trí Holy Queen. Tuy nhiên, vì hai phẩm chất cô ấy có, vương miệng được đặt lên đầu cô. Đầu tiên chính là từ vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Gương mặt cô đẹp như một bông hoa tươi chớm nở, chứa đầy sự dễ thương và trang nghiêm, và cô được ví von như kho báu của Robert, vẻ lộng lẫy, mái tóc dài bồng bềnh như dệt từ những sợi vàng. Vẻ đẹp không gì hơn có thể so sánh như là thiên thần, và nhiều người sau khi thấy nụ cười dịu dàng của cô đã mô tả cô như một vị thánh. Phẩm chất còn lại đó là cô là một Magic Caster thánh hệ cực kỳ xuất sắc. Cô là một thiên tài có thể sử dụng được phép thuật bậc 4 ngay từ lúc tuổi mới 15, và cô đã lên ngôi với sự ủng hộ tuyệt đối từ Holy King và các thần điện. Trong 10 năm tại vị, có những lời ong tiếng ve không đồng ý với sự tốt bụng quá mức của cô ấy, cô vẫn chưa làm một sai lầm nào nghiêm trọng và vì thế cô đã thống trị Thánh Quốc, đến tận ngày nay. Tuy nhiên, sự thống trị này không hề vững như bàn thạch, vẫn có lửa cháy âm y ở những nơi khuất mắt. Tôi hiểu sự đau đớn của Kankasama, nhưng người dân sống tại Kalinsa làm vậy, bởi vì họ đã tự mình chuẩn bị cho ngày này. Trong quá khứ cũng vậy, Ahem, trận chiến đó, nơi mà thành phố này là trung tâm của cuộc chiến. Đó là tại sao bức tường ở đây cao hơn và dày hơn những chỗ khác. Người đang cố gắng xoa dịu cô là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu. Vẻ đẹp của cô cũng như Holy Queen, đôi mắt cô chứa đựng sự lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén, như những lưỡi gươm. Cô ấy mặc một bộ giáp toàn thân ánh bạc và áo choàng. Đó là lễ phục truyền thống của hội trưởng hội thánh hiệp sĩ, bộ trang phục với ma thuật cổ đại. Thứ quan trọng nhất là thanh gươm bên thắt lưng cô, tên gọi đều được tất cả người dân trong Thánh Quốc biết tới. Nó nổi tiếng như là một trong 4 thanh thánh kiếm, Holy Sword, thánh kiếm Zephasia. Một trong 13 vị anh hùng, được biết như là Hắc Kỵ Sĩ, được nói là đã mang theo 4 thanh kiếm, Tà kiếm Zumilis, Quỷ kiếm Kilineiram, Hủ kiếm Krakzaban và Tử kiếm Sfeiz. Đây là một trong 4 thanh kiếm tồn tại như là đối thủ của chúng. Tiện thể, 3 thanh thánh kiếm kia được biết như là thanh kiếm của pháp luật, thanh kiếm của lẽ phải và thanh kiếm của sự sống. Mang theo một thanh kiếm mạnh mẽ thường dẫn, đến người đó sẽ trở nên đắm chìm trong sức mạnh của nó, mà sao lãng những nguyên tắc cơ bản của những kiếm sĩ. Vì vậy, khi cô ấy mang theo thanh kiếm mà bình thường cô không bao giờ mang theo là, dấu hiệu cho thấy cô đã quyết tâm không thể lay chuyển tham gia vào trận chiến sắp tới, và chiến thắng nó. Tên của cô là Remedios Custodios. Cô là bạn thân của Kanka, và là thủ lĩnh của thế hệ mạnh nhất của hội thánh hiệp sĩ trong lịch sử, nền tảng sức mạnh của cô ấy dựa trên sức mạnh quân sự. Cùng với đó, cô ấy là White của cửu sắc. Yep. Và chúng ta cũng đã di tản toàn bộ những người không có khả năng chiến đấu đến nơi sẽ không bị thương vong rồi. Hơn nữa, cậu không nghĩ vấn đề cấp bách hơn sẽ là chi phí phát sinh trong cuộc chiến sao? Người đã không có văn hóa là một người phụ nữ. Trong khi hình dáng đôi mắt và cái miệng hơi khác với Remedios, gương mặt cô ấy vẫn mang nét giống với Remedios. Tuy nhiên, những sự khác nhau nhỏ nhỏ cũng đủ làm thay đổi ấn tượng của người khác có về cô. Cô trông như đang toan tính cái gì đó hay là thiếu lịch sự hơn là, cô trông như là loại người có những kế hoạch đen tối đang giấu giếm. Cô ấy là em gái của Remedios, trẻ hơn 2 tuổi, Kylazokus Theodios. Cô ấy là nữ linh mục cao cấp của Thánh Điện và là thủ lĩnh của giáo hội. Mọi người công bố rằng cô có thể sử dụng thánh ma thuật bậc 4. Tuy nhiên, đó chỉ là một lời nói dối, những người thân cận với cô đều biết rằng, cô có thể thi triển được đến ma thuật bậc 5. Tiện thể, cô không phải là một trong cửu sắc. Trong khi những thánh điện thì dưới quyền của Holy Queen, thì chính quyền nhà nước không ban danh hiệu màu sắc cho người của họ, để tránh những vấn đề với sự cân bằng quyền lực. Những người chị em được biết đến như là thiên tài nhà Custodios, đôi cánh của Holy Queen. Đến tận bây giờ, nhiều quý tộc đã nghi ngờ về việc kế thừa ngai vị của Kanka khi cô là một phụ nữ, và họ tự hỏi rằng có chăng cô cũng đã làm gì đó tương tự cho những người chị em. Vì vậy, họ thường nói xấu cả ba người họ một lượt. Trong khi những lời đồn thổi về họ đã được dẹp sạch, thì một mảnh nhỏ lời đồn vẫn còn lại. Cả ba người họ đều chưa kết hôn, không có người yêu và nó nói rằng họ trong một mối quan hệ Yuri. Tuy nhiên Kanka đã bác bỏ nó, cô không thể thoát được lời đồn đó, và nó là lý do chính cho nguồn cơn thất vọng của cô. Chỉ nghe thôi cũng khiến tôi đau đầu. Khá là tệ rằng chúng ta sẽ chả giành được gì thậm chí khi chúng ta chiến thắng. Tuy nhiên, họ nói rằng những bán nhân tộc lần này có những trang bị khá tốt. Tại sao không chỉ việc bán đi đồ của bọn chúng? Chính nó, chỉ biết rằng em không thể thông qua chuyện đó được, Onesama. Hãy nói về việc chúng ta muốn bán giáp của chúng ta sẽ bán ở đâu chứ? Chị đã nghĩ về nó chưa? Chúng ta chỉ có thể bán chúng qua bên kia đại dương, nhưng áo giáp của bán nhân tộc sẽ không phổ biến, và nó cũng chỉ có giá như phế liệu. Bên cạnh đó, chúng ta nên tránh việc tăng cường sức mạnh cho những nước khác đến khi bức tường bị phá hủy được xây lại. Đặc biệt, em hy vọng rằng chúng sẽ không rơi vào tay của vương quốc sóc ở Iolus. Hừ, em không thích vương quốc sóc ở Iolus hả? Sao chị chưa bao giờ nghe về điều đó nhỉ? Không linh mục nào thích chúng. Chị cũng vậy đúng không Kanka-sama? Kanka đã suy nghĩ, khi phần tăng lữ và là Holy Queen, cô không thích chúng. Tuy nhiên, như là người đứng đầu của đất nước, nhiệm vụ của một vị vua là yêu thương đất nước của mình, yêu thương người dân, và ban cho họ hòa bình. Chỉ cần ông ta làm thế, nó sẽ ổn thôi, đúng không? Những người chị em nhìn nhau phía trước Kanka. Yêu thương? Không thể nào, làm sao mà Undead có thể cảm thấy như thế được? Em đồng ý với Wang-sama. Undead, em không nghĩ chúng có thể yêu thương như chị, Kanka-sama. Hai người đừng quá cố chấp. Hơn nữa, hai người không thể nói xấu người mà thậm chí còn chưa gặp mặt, đúng không? Cái nhìn bối rối trên gương mặt họ trông rất giống nhau. Kanka nghĩ rằng họ đúng là chị em. Và sau khi dập tắt nụ cười trên mặt, giọng cô ấy trở nên nghiêm túc. Những người thuộc hạ của em nói gì? Kilajo, nói tôi nghe về kế hoạch xử lý Giang Đơ Bác. Holy Queen đã không tham gia trong cuộc họp chiến lược, thay vào đó, cô đã đi xung quanh để khích lệ sĩ khí của binh lính. Đội quân của Thánh Quốc thì được rèn luyện tốt hơn những nước khác, họ cuối cùng là những lính nghĩa vụ. Điều quan trọng để khích lệ họ, sự quyến rũ. Vâng, chúng ta đã thảo luận xử lý như thế nào về những tình huống như bán nhân tộc bao vây thành phố này, vượt qua nó, tiến về phía nam, chia ra để đến những mục tiêu khác, vân vân và vân vân. Những lúc như thế này, càng củng cố niềm tin của cô ấy về những người chị em thì giống nhau, nhưng không như nhau. Nếu cô ấy hỏi người chị câu hỏi này, câu trả lời cô ấy nhận được sẽ khiến cô muốn ôm đầu trong bối rối. Tôi hiểu, vậy, khả năng nào em nghĩ có thể nhất? Cuộc xâm lăng đã đạt đến nước này, thì có khả năng nhất là chúng sẽ chọn bao vây thành phố này. Tuy nhiên, có vấn đề với điều đó. Đúng. Ý của em là gì? Remedios cũng không tham gia cuộc họp vì cô ấy là vệ sĩ của Kanka. Tuy nhiên, sự thật là cô không nắm được câu trả lời, mà Holy Queen đã ngay lập tức nhận ra là vấn đề khác. Onesama, em đang nói về con quỷ gây ra vụ tàn phá ở vương quốc, Giang Đơ Bác. Trong khi không thể nói được hắn thông minh chừng nào, những con quỷ, thì có kỹ năng và mưu mẹo hắn có thể lập một kế hoạch chúng ta không thể đoán được. Chị hiểu rồi, những thuộc hạ phải xử lý chiến thuật và lập kế hoạch chắc hẳn đã rất khó khăn. Trong khi có nhiều điều cô ấy muốn nói cho thủ lĩnh của hội thánh hiệp sĩ, Kanka đã đột ngột ngăn mình làm thế. Điều này khá là bực mình. Vậy, nếu bán nhân tộc bao vây thành phố này, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Lương thực thì khá đầy đủ, thì một cuộc chiến phòng thủ sẽ làm giảm sĩ khí. Em cũng đã xem xét điều đó rồi chứ? Vâng. Bình thường, tất cả chúng ta sẽ phải đợi quân tiếp viện từ phía nam đến. Nhưng chúng ta đã nhận được báo cáo nói rằng, Giang Đơ Bác đã sử dụng một sức mạnh bí ẩn để phá hủy tường thành trong một đòn. Đó là một mối lo đáng kể. Ba người họ nhăn mặt. Bất cứ ai cũng sẽ buồn phiền khi nghĩ về những gì xảy ra với bức tường, nhưng Kanka biết cái gì sẽ tiếp diễn. Remedios chỉ đơn giản là bắt chước những gì hai người kia đang làm. Remedios không thích suy nghĩ, và cô ấy cũng là người rất bướng bỉnh. đó là một khiếm khuyết, nhưng nó cũng là lý do cô ấy có thể thể hiện được công lý tuyệt đối. Tự nhiên thì công lý rất khó để trông đợi. Ví dụ, tưởng tượng nếu có hai đứa trẻ, một là con người một là bán nhân loại, đều rất thánh thiện và vô tội, chúng trở thành bạn. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ bán nhân loại bị những người lớn khám phá ra, nó sẽ bị nhốt lại, và đứa trẻ loài người sẽ cầu xin tha mạng cho nó. Tuy nhiên, nếu họ để đứa trẻ bán nhân loại đi, nó có thể lớn lên và trở thành mối đe dọa cho con người. Vậy việc giết đứa trẻ bán nhân loại là đúng hay sai? Đó không phải là câu hỏi có thể dễ dàng trả lời. Kanka sẽ tha cho nó mà không lưỡng lự. Remedios sẽ giết nó mà không cần nghĩ một giây. Thêm nữa, cô sẽ khẳng định rằng cô là lẽ phải, và không hề cảm thấy tội lỗi về điều đó. Trong trái tim cô, bất cứ những gì cô làm vì lợi ích của quốc gia và nhân dân đều được chấp nhận. Khi lên ngai vàng của Holy Queen, Kanka đã tuyên bố với hai người bạn thân, tớ sẽ ban hạnh phúc cho những kẻ yếu đuối, và khiến cho đất nước trở thành nơi không ai phải khóc. Câu trả lời cô ấy được nhận lại. Tớ sẽ hỗ trợ cậu điều này và trợ giúp cho những điều đúng đắn. Cô thẳng thắn hơn bất cứ ai khác, trái tim cô đầy niềm tin và ánh sáng trong mắt cô giống như của một người cuồng tín. Một người như thế rõ ràng là nguy hiểm, nhưng Kanka đã không xa cách bạn mình. Những hành động chính trực của việc yêu thương người khác, yêu hòa bình, ghét điều ác, và mong muốn giúp đỡ người yếu đuối là tất cả những gì cô ấy nên chào đón. Và nó bởi vì đó là tính cách bẩm sinh của cô ấy, những gì cô ấy nghĩ, những gì cô ấy làm điều cũng vậy. Bởi vì thế cô không nghĩ về những lời cô ấy nói, mọi thứ cô ấy nói đều đến từ trái tim. Bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt là những tổ chức đã tồn tại trong một thời gian dài, sẽ trở nên ù lì do những lo lắng và quan tâm. Ngoài ra, động cơ của họ sẽ dần dần trở nên ổ uế. Kể từ khi quyền lực nằm trong tay của một người, nó chỉ là tự nhiên mà cuộc đấu tranh quyền lực sẽ xảy ra. Ngay cả khi người chiến thắng đã được quyết định, cuộc chiến chống lại sự nghi ngờ, ghen tuông và sợ hãi sẽ tiếp tục, cho đến khi một bên cuối cùng phải chết. Kanka đã được giải thoát khỏi lời nguyền này mặc dù nửa chừng. Đó là, vì cô đã đạt được sức mạnh ma thuật xếp hạng cao ngay cả khi so sánh với các thế hệ trước của Holy King, và trái tim cô đã được thoải mái. Vì thế, Kanka có thể dành tinh thần chuẩn bị để lên ngôi Holy Queen, nhưng anh em của cô không cảm thấy như vậy. Chỉ có duy nhất một người anh trai giữa những máu mủ mà cô có thể tin tưởng, KSVN. Vì cô đã sống như thế này mọi lúc, Remedios là một nguồn động viên tinh thần cho Kanka. Sức mạnh không thể tin được như thế khiến tôi nghĩ đến sức mạnh của Demon God, từ những câu chuyện. Onesama, thậm chí cả những Demon God cũng không có sức mạnh này. Yanderbath là sinh vật cao cấp hơn những Demon God. Thật khó chịu. Vậy chúng ta sẽ đánh bại hắn như thế nào giờ? Người lo gì chứ Kanka-sama? Họ nói rằng hắn ta đã bị đánh bại bởi những mạo hiểm giả Adamantite của vương quốc. Ngài không nghĩ rằng chúng ta cũng có thể làm điều tương tự sao? Thật vậy. Nếu những mạo hiểm giả tương tự của chúng ta có thể làm thế, nhưng vấn đề nằm ở liệu có hay không Yanderbath có thể tiếp tục sử dụng sức mạnh đó để đánh sụp bức tường. Theo ghi chú, những phụ tá cảm thấy rằng để đánh sập bức tường chỉ trong một đòn, hắn hẳn sẽ có những vấn đề khi sử dụng chúng. Điều đó có thể hiểu được. Nếu hắn có thể sử dụng nó lặp đi lặp lại, vậy hắn có thể đã làm rồi. Hắn không làm bởi vì hắn chỉ có thể dùng được một lần. Kanka đồng ý với quan điểm của Remedios. Nếu có cách như vậy, không có lý do nào để không sử dụng lại đòn đó. Kanka cùng lúc đó nhẹ nhàng vuốt ve vương miệng cô đang mang. Đó là một item ma thuật được dùng trong các nghi thức phép thuật đã được ban cho Thánh Quốc, Day of the Rope. Tốt, nếu chúng ta tập hợp tất cả lực lượng của mình, Yanderbath không phải là đối thủ không thể đánh bại, thực tế là hắn đã bị đánh bại một lần. Guild mạo hiểm giả đã phản đối mạnh mẽ việc đi nghĩa vụ của những mạo hiểm giả vào quân đội. Nhưng Kanka đã không bãi miễn cho họ việc đó. Đó có thể hiểu được đây là vấn đề quan trọng của quốc gia, và chia sức mạnh ra là ngu ngốc cực kỳ. Thêm vào đó, Guild mạo hiểm giả không có sức mạnh như quân đội Thánh Quốc, và khiến họ vâng lời là nhiệm vụ dễ dàng. Đúng thế. Mặc dù tôi đoán là, chúng ta đã thất bại trong việc thu thập tình báo chi tiết về hoạt động của Yanderbath ở Vương quốc. Em xin lỗi. Không, ta không có ý đó, Kilayo. Em không có lỗi. Đáng trách là ta, vì không để ý đến những tin tức của những quốc gia khác. Nhất định không Kanka-sama. Đó rõ ràng là lỗi của Kilayo. Oan-sama. Chà, nó nhất định không phải lỗi của tôi. Công việc của tôi là bảo vệ Kanka-sama và quét sạch lũ quái vật. Tôi không bỏ bê nhiệm vụ của mình, chúng được gọi là sử dụng tài năng một cách phù hợp. Remedios ưỡn ngực và tự hào trong chiến thắng. Cô ấy đã đúng khi nói thế, nhưng mà nó vẫn khiến cô ấy phiền lòng. Có thể nào Yanderbath đứng đằng sau những vụ việc người dân nhiều ngôi làng bị mất tích không? Có thể có khả năng đó. Nó đã diễn ra một thời gian, ở những khu dân cư có khá nhiều dân làng đã bị mất tích. Cuối cùng, họ không thành công trong việc thu thập thông tin và chỉ ra thủ phạm, nhưng có khả năng là Yanderbath đã đứng đằng sau giật dây. Nếu vậy, chúng ta cần thu xếp cái này trước khi đánh bại Yanderbath. Nói về nó, nếu vương quốc kết liễu được hắn, chúng ta sẽ không gặp rắc rối như này. Có phải Gareth Strong đánh với hắn không? Kilayo nhìn Kanka với vẻ mặt bối rối. mắt cô ấy có vẻ như đang hỏi. Chị chưa nói với Nisan sao? Vì vậy, Kanka đưa cho cô ấy một biểu hiện cho câu trả lời những nghi ngờ đó, và rồi cô ấy mỉm cười mệt mỏi. Dịch ra nghĩa là dĩ nhiên là tôi nói rồi. Tôi đã nói cô ấy về Zandobat đã tấn công thủ đô hoàng gia như thế nào, những mạo hiểm giả đánh bại Zandobat như thế nào, những con quỷ khác xuất hiện và như thế nào để Warrior Captain đánh bại tất cả chúng. Tôi đã nói cô ấy mọi thứ, vậy nên hẳn là cô ấy đã gật gù và nghe tai này lọt qua tai kia. Em thật sự cảm thấy tiếc cho trợ lý của Nisan. Hửm, tại sao hai người lại nói về họ một cách đột ngột vậy? Kila do không trả lời câu hỏi đó, thay vào đó xoắn lọn tóc cô ấy quanh ngón tay. Vì Remedios không suy nghĩ điều gì, vậy nên phải có ai đó hỗ trợ đằng sau, đó chính là họ. Cô có thể đánh giá sâu sắc về những gì họ đã trải qua. Tuy nhiên, sự ngây thơ của Remedios hay sự ngu ngốc, nếu không phải là một người lịch sự hẳn phải có khả năng hồi phục linh hồn, hay có khả năng trung hòa những điều tích cực và tiêu cực với nhau. Hà, em chỉ biết một chút, nhưng hình như, ông ta đánh với những con quỷ khác, lũ đó được bọc trong những lớp vải. Thật sao? Tốt, nếu ông ta đã đánh bại Zandobat, sẽ không kết thúc như thế này rồi. Hay đừng nói với tôi những mạo hiểm giả Adamant IT mạnh hơn ông ấy nha. Em không chắc lắm, nhưng em nghĩ cũng có thể trong trường hợp đó. Remedios nhíu mày không vui. Cô ấy chắc hẳn không vui vì người nào đó có sức mạnh, mà cô ấy biết rõ lại bị vượt qua bởi một người khác. Chà, tất cả những gì ông ta biết chỉ là sử dụng kiếm. Nếu ông ta có những cách xử lý với lũ quỷ như chúng ta, mọi việc hẳn sẽ khác. Một trận chiến thuần về sức mạnh, những thánh hiệp sĩ không ngang với những chiến binh. Tuy nhiên, đó không phải là trong trường hợp đánh với những sinh vật xấu xa. Remedios đã đúng, nhưng Kilazo vẫn thở dài lặng lẽ. Đúng lúc đó, Kanka đã tưởng như rằng cô nghe thấy tiếng chuông. Remedios ngay lập tức bật lên hành động. Những lúc như thế này, cô ấy sẽ hành động đầu tiên. Cô mở tung cửa sổ. Không khí đầu thu theo vào, và không khí ấm áp bởi cơ thể họ bị thổi đi. Gió liên tục, không khí mát mẻ mang theo nó tiếng chuông reo. Đó là bằng chứng cho thấy những gì mà cô từng nghe trước đó, không phải là một âm thanh ma quái gây ra bởi tai cô vang lên. Không, nó sẽ tốt hơn nếu cô ấy chỉ vừa nghe nhầm. Vào lúc đó, cô nghe thấy những âm thanh của nhiều bước chân từ hành lang. Kanka hay ca, vui lòng đứng sau tôi. Remedios nhanh chóng rút thánh kiếm ra Pharisia và di chuyển, đặt bản thân giữa Kanka và cánh cửa. Cánh cửa bật ra. Thưa bệ hạ. Cô nhận ra người đàn ông đầu tiên tiến vào phòng khi anh ta hét lên, với giọng rất lớn anh ta là đội trưởng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại vội vã vậy? Giọng của Remedios mang theo vẻ khiển trách, và đội trưởng trả lời với giọng điệu không rành mạch. Không còn thời gian để chậm trễ nữa. Thưa bệ hạ, là Zandobat. Zandobat đã xuất hiện bên trong thành phố. Hắn bắt đầu phá hủy thành phố với nhiều con quỷ trên phố. Còn nữa, những bán nhân tộc đã di chuyển. Trông có vẻ chúng tiến về nơi này. Ngươi nói gì? Chúng tôi đã trông thấy đội quân bán nhân tộc ở vùng lân cận. Chúng tôi không biết cách nào bọn chúng qua mặt được canh phòng của chúng ta. Chúng ta đã bị dẫn đến những thông tin sai lệch. Trận chiến sắp bắt đầu ngay bây giờ. Trong khi những thông tin bất ngờ làm cô bối rối, chỉ qua vài giây, Kanka ngay lập tức trở lại điệu bộ của một nữ hoàng và ra lệnh. Những điều này làm thay đổi kế hoạch của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu chiến đấu với Zandobat. Khi chúng ta đối đầu với hắn, chuẩn bị nghênh chiến với đội quân bán nhân tộc, chuyển lệnh của ta đến những mạo hiểm giả. Khi cô nghe thấy tiếng đáp trả của những thuộc hạ, sự nghi ngờ trong tim Kanka nổi lên trở lại. Có phải cô đã coi thường Zandobat? Dĩ nhiên, cô không có ý định coi thường con quỷ đã dễ dàng phá hủy bức tường. Nhưng cảm giác rằng cô có thể đánh bại hắn là một sai lầm sao? Có phải sẽ tốt hơn nếu như rút lui và kết thúc việc tìm hiểu kẻ địch? Không. Kanka phủi đi những sự yếu đuối đang nảy nở trong tim cô. Nếu họ không chiến đấu bây giờ, vậy là khi nào? Khi việc quan trọng là biết về kẻ thù, bây giờ là cơ hội duy nhất họ có để đánh hắn ta với tất cả sức mạnh. Sau đó, sự kiệt quệ trong trận chiến sẽ làm suy yếu nguồn tài nguyên của họ, và nó sẽ trở nên càng lúc càng khó khăn hơn trong việc tập trung sức mạnh họ có thể điều động như bây giờ. Thêm vào đó, liên tục rút lui đến khi họ hoàn thành việc thu thập thông tin cho chiến dịch, về cơ bản sẽ khiến cho đất nước của họ bị dẫm đạp dưới chân. Nếu vậy, không thể đong đếm được số người dân phải chịu khổ. Ta sẽ làm để người dân được sống trong những ngày hạnh phúc, và làm cho đất nước này thành nơi không ai bị thương. Đúng vậy, Kanka-sama. Remedios mỉm cười theo những lời Kanka lẩm bẩm để tự động viên mình. Đó là những lời cô ấy đã nói trong quá khứ, trước khi cô biết sự thật về thế giới. Tuy nhiên, những thứ đó với họ bây giờ, có vẻ là mục tiêu không thể đạt được. Hừm, hắn ta đã quá tự mãn khi hắn băng qua bức tường, nhưng nghĩ về việc hắn không mang theo đội quân bán nhân loại của hắn. Remedios lửa giận bốc cao. Phải thật sự như thế. Không, nó nên là như thế. Tuy nhiên, cô không thể cởi bỏ được cảm giác có gì đó không đúng đang cuộn lên quanh trái tim cô. Đừng mất cảnh giác, được chứ. Nên như thế, khi đối phó với những đối thủ mạnh như vậy. Dĩ nhiên, Kanka-sama, tôi không có ý định bất cần đâu. Với thanh kiếm thánh này, tôi sẽ cắt đầu con quỷ đó và dâng lên cho ngài. Không tốt. Mình không thể làm bình tĩnh cô ấy được nữa. Đó là những gì Kanka nghĩ, nhưng cô không lo lắng về cô ấy. Đó là bởi vì Remedios là một con người khác khi bước vào chiến trường. Anh sẽ không cần cái đầu đó, nhưng lòng trung thành của cô khiến ta rất vui. Trong trường hợp đó, liên quan đến kế hoạch giết Giang Đờ Bác, ngươi có thể kiếm cho chúng ta ít thời gian. Dĩ nhiên, thuộc hạ đã gửi đi lực lượng tiên phong để chuẩn bị cho kế hoạch của người. Trong khoảng khắc đó, Kanka cảm thấy một nỗi đau trong tim. Đó là bởi vì mang theo mệnh lệnh như vậy chính xác là gửi họ vào chỗ chết. Những người lính sẽ đi ra ngoài và đánh với Giang Đờ Bác, mặc dù không hề có cơ hội chiến thắng. Một trong những nhiệm vụ của cô, như một vị vua là đánh đổi mạng sống của một ít để sống sót số nhiều. Vì vậy, cô không thể khóc lóc hay chờ đợi ở đây. Những người lính từ bỏ mạng sống mình cho cô, vậy nên cô cần thể hiện thuyết phục họ rằng đây là một trọng trách vinh quang. Cô sẽ phải đóng vai như một nữ hoàng tối cao, đáng tôn trọng vượt trên những người khác, Holy Queen. Đến lúc rồi, đi nào. Tiếng vỗ tay của cô là tín hiệu cho tất cả mọi người di chuyển. Hết. Vôn 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương 1. Quỷ đế Giang Đờ Bác. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio line novel nào của chúng mình nhé.